Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 62, thân phận, góc truyện audio.com. Ngu ngốc, thuốc lá trong tay Jin đã bị cháy đến chỉ còn lại tàn thuốc, hắn tiện tay dí tắt trên vành ghế dựa. Tôi làm sao mà biết được trong nước bị bỏ thêm thuốc chứ? Shinichi cãi lại, cậu cũng không phải thầy thuốc cơ mà. Thỏa thuận thứ 5, Jin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Shinichi, thanh âm bình thản nói. Biết rồi, đều là tôi không tốt. Shinichi lườm một cái, vội vã đánh gãy lời Jin, cậu không nên uống loạn đồ chưa trải qua kiểm tra. Hừ, Jin hừ lạnh một tiếng, càng nhìn khuôn mặt trẻ con kia của Shinichi hắn lại càng phiền lòng, hắn luôn vô cùng chán ghét trẻ con. Đại ca, có người muốn giết đại tẩu, có cần tăng thêm người ra tay không? Vodka lo lắng hỏi, nếu như không phải đại tẩu miễn dịch với APTX4869, thì đại tẩu đã sớm như cái tên chính khách kia độc phát thân vong. Một, rồi, Vermeer, thân phận của tên đó. Jin trực tiếp hỏi, hành vi của Vermeer tuy rằng thần bí lại mờ ám thế nhưng trên phương diện làm việc đúng là rất đáng tin cậy. Ôi chao, sĩ quan Sato chính là một người đàn ông nam tính lại tao nhã đó, vốn còn muốn cùng anh ta ăn tối, nhưng có vẻ như đã nhận ra mình bị phát hiện, sĩ quan Sato đã không biết chạy đi nơi nào rồi, thực sự đáng tiếc cho một buổi tối tươi đẹp. Vermeer vuốt tóc của mình, sau khi nghe thấy câu hỏi của Jin liền trông như khá tiếc nuối cảm khái. Jin có chút không kiên nhẫn, Vermeer lại đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Vermeer dùng dây thun cột gọn tóc lại, mới chậm rãi nói. Tôi không cẩn thận nhặt được chứng minh thư của sĩ quan Sato, làm vô cùng tinh xảo nha, cơ hồ không chê vào đâu được. Càng cố ngụy trang thì càng nói rõ thân phận có vấn đề, mà người có thể có loại kỹ thuật này cũng không nhiều. Tôi đã đem chứng minh thư cùng bức ảnh của anh ta gửi cho bốc bông truy ra được chủ nhân của chứng minh thư giả kia chính là tên bán thông tin rong chắc người Đức, sau khi căn cứ vào việc chuyển đổi qua lại vài cái tài khoản thì truy ra được tài khoản ngân hàng tư nhân nào đó của Licker. Chậc chậc, Licker thật là một đứa trẻ không ngoan. Licker tại sao phải truy sát đại tẩu chứ? Vodka vô cùng không hiểu, mục tiêu của Licker sao lại chuyển lên người đại tẩu rồi. Trên mặt Shinichi hiện ra ba vạch hắc tuyến, nguyên lai lại là bị cái tên Jin oan gia này làm hại. APTX4869 ở bên trong tổ chức chính là bí mật cấp bậc cao nhất, chỉ có mấy người biết sự thật bên trong, Licker không có tư cách đó, như vậy là ai đã đem thông tin thuốc trường sinh bất lão APTX4869 nói cho Licker? Jin tựa như cười mà như không cười nói, vì tính đa nghi cực lớn mà hắn luôn luôn cẩn thận, vì lẽ đó hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ những tên phản bội bắt nguồn lúc ban đầu. Jin, bệnh đa nghi quá nặng, Licker tốt xấu gì cũng đã từng là chi kỷ của quý ngài kia, biết được cũng đâu có gì lạ chứ. Vermeer bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẳng lẽ là do Licker có cảm giác mình bị lừa gạt, bởi vậy mới bị các nước ra lệnh truy nã, cho nên hạ độc trả thù. À, đàn bà Licker kia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đâu. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của tên nghị viên người Pháp có ghi chú rõ tế bào đột nhiên tăng nhanh đột biến, nguyên nhân không rõ. Licker đại khái sẽ cho rằng tên nghị viên đã uống phải viên thuốc chưa hoàn thành, vì lẽ đó mới bị tác dụng phụ hại chết. Trước kia lúc Jin còn là thành viên cao cấp của tổ chức có liên hệ không ít với Licker, Licker chính là ả phụ nữ còn khiến hắn chán ghét hơn cả Vermeer. Góc truyện audio.com. Shinichi nghe xong lời Jin, liền liên tưởng đến Miyano Shiho, người phát minh ra APTX4869 đã từng nói APTX4869 sẽ hướng đến những tế bào mang tính tử vong, nhưng cùng lúc đó sẽ tăng cấp cho các hạt mô ngừng hoạt tính, nhờ đó mà tăng cường thêm năng lực cho tế bào phát triển. Trong tình huống bình thường sẽ dẫn đến tử vong, nhưng bởi vì tế bào tự mình phá hoại thể thức ngẫu nhiên, khiến cho ngoại trừ hệ thần kinh bên ngoài, toàn bộ tế bào trong xương, bắp thịt, nội tạng, lông trên người đều sẽ thoái hóa trở về thời kỳ trẻ nhỏ. Cho đến nay người sau khi dùng APTX4869 có thể biến nhỏ chỉ có cậu và Shiho mà thôi, những người khác khi dùng đều tử vong. Licker sở dĩ hạ độc chắc là muốn có thuốc giải. Shinichi phân tích, Licker khẳng định cho rằng tổ chức nếu phát minh ra được APTX4869, đối với tác dụng phụ của nó tự nhiên sẽ rất rõ ràng, để phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Berno nhận mệnh Licker mang thuốc cho tên nghị viên người Pháp, Licker lén lút phái người theo dõi bảo vệ hắn ta, cho nên sau khi tên nghị viên bị sát hại, vì phòng ngừa hình cảnh quốc tế đổi theo manh mối trên người Berno mà đổ hết lên người à, liền ra lệnh cho tên vốn là người bảo vệ giết Berno thu APTX4869 về, đem thả APTX4869 vào trong ly nước của Jin. Licker dự liệu được Jin cũng sẽ lần theo manh mối trên người Berno mà tìm được à, vì lẽ đó trên người hẳn là nên mang theo thuốc giải APTX4869, nếu như Jin bị trúng độc người của ả có thể thừa dịp hỗn loạn rồi thuận lợi lấy thuốc giải đem về. thuốc giải đâu? Shinichi đưa tay đòi thuốc giải, vẫn lấy tư thái của đứa nhỏ ngửa đầu nhìn Jin, cái cổ ngước lên cao đau nhức lắm rồi. Không có, Jin nói thẳng, hắn căn bản không suy nghĩ qua việc sẽ có tên đần nào đỏ uống vào ly nước có chứa APTX4869. Làm sao có khả năng? Shinichi không tin Jin cẩn thận như thế lại không mang theo thuốc giải trong người, nhất định là đang trêu đùa cậu. Đại tẩu, lời đại ca nói đều là sự thật, người của chúng ta sẽ không ngu như vậy. Khụ, chúng tôi đã được qua huấn luyện, có thể phân rõ một ít thuốc. Vodka suýt chút nữa lỡ miệng nói ra ý nghĩ chân thực trong lòng, lập tức đổi giọng khiêm tốn nói. Shinichi căm giận bất bình, đến cả Vodka cũng cảm thấy cậu ngu ngốc. Côn gai, không cần lo lắng, Vodka có thể bí mật liên hệ với tổng bộ tổ chức đem thuốc giải tới cũng phải mất 1-2 ngày. Bây giờ nên suy tính xem chúng ta phải đi đâu đã, không truy kích nữa thì Licker sẽ phủi đuôi sạch sẽ đó. Vermeer có lòng từ bi an ủi Shinichi, tuy rằng nguyện vọng trong nội tâm cùng lời nói bên ngoài hoàn toàn ngược lại, Shinichi biến trở về thì tầm mắt của Jin toàn bộ sẽ tập trung ở vụ án của Licker. Để buốt bông điều tra hành trình của Berno, Jin cùng Vodka nói chuyện, hiện tại người của FBI đang bảo vệ xác chết cùng hành lý của Berno, bọn họ không tiện lại gần kiểm tra, bị Akai Suichi quấn lấy cũng rất phiền toái. Tôi biết Berno đại khái sẽ đi đâu. Shinichi tóm tắt nói, vừa nãy lúc tôi kiểm tra xác chết có lật xem qua cuốn sổ của Berno, trên đó viết ngày mai Berno sẽ tham gia một vũ hội tư nhân. Kẹp giữa tờ giấy ở mặt sau cuốn sổ có một tấm thư mời, chỉ viết thời gian cùng tên, không viết rõ địa chỉ, nhưng ở góc dưới bên trái có một dấu ấn, là từ hình cú mèo thanh kiếm cùng tấm khiên tạo thành. Jin nhìn về phía Vodka, Vodka lập tức đáp, đại ca em liền đi tra xem đó là gia huy của gia tộc nào. Jin quay đầu nhìn về phía Shinichi còn đang mệt mỏi, lạnh nhạt nói. Góc chuyện audio.com, em ở đây nghỉ ngơi, Chianti cùng con sẽ bảo vệ em. Chianti cùng con tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Jin nên bọn họ không dám không nghe, con lập tức đứng ở vị trí đầu giường, Chianti ra ngoài canh cửa. Ngay sau đó Jin cùng Vermeer rời khỏi phòng nghỉ ngơi, bọn họ còn có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý. Bên ngoài cửa sổ máy bay màn đêm tối om om một mảnh, tình cờ còn xuất hiện vài ánh sáng, cảm giác như chớp xẹt qua phía chân trời, một trận bão sắp xảy ra. Jin nhìn chằm chằm màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, tay trái cầm bật lửa làm bằng bạc nhìn như hơi đờ ra. Jin, anh định làm gì? Vermeer theo tầm mắt Jin nhìn ra phía ngoài, một mảnh bóng tối thực sự khiến lòng người khó chịu. Xác chết của Berno tuyệt đối không thể rơi vào trong tay FBI, cô đi giải quyết đi. Trong mắt Jin hiện ra sát ý khiến người ta sợ hãi, nếu xác của Berno rơi vào trong tay FBI, bị mang vào trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, APTX4869 có thể sẽ bị tổ chức bên ngoài lợi dụng. Còn về phần Seri, hắn căn bản không để ở trong lòng, Seri tuyệt đối sẽ không giao ra bản nghiên cứu APTX4869 cho ai khác. Nơi đó có một đống FBI đó nha, Vermeer nhẹ nhàng cong lên khóe môi, Jin thực sự để mắt đến ả rồi. Vậy cô còn có thể dùng không? Jin hạ tầm mắt hướng mặt sang một bên khác, Jin, anh vẫn máu lạnh như thế, còn tưởng rằng sau khi anh cùng côn gai ở bên nhau có thể có thêm chút ân tình. Vermeer nhìn chằm chằm vào ánh lửa vừa lóe lên, cảm khái nói. Jin, anh không thể cứ vĩnh viễn lạnh lùng đến như vậy, lúc chúng ta làm sát thủ có thể khiến cho sinh mệnh một người dính máu tươi cùng những thứ ô uế biến mất, nhưng bây giờ anh đã không chỉ còn một người nữa rồi, anh cũng giống như bao người bình thường khác có. Gia đình, Jin, rất nhiều thứ cũng có thể bị hủy diệt triệt để, thứ duy nhất không biến mất chính là ràng buộc giữa người với người, mà ràng buộc thì cần chân tâm để duy trì. Vermeer, ta không cần cô tới giáo huấn. Nơi trái tim Jin xuất hiện ngọn sóng nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngày mai là lễ tình nhân, cũng không biết một tiểu quỷ nào đó có thể nhận được quà tình nhân hay không nữa. Vermeer biết đường giới hạn của Jin ở nơi nào, sau khi thành công khiêu khích xong Jin, liền lập tức dứt lời rời đi. Đối với nhiệm vụ Jin giao xuống, ả thật sự không lo lắng đám người FBI kia, chỉ là hiếm thấy nhất trí với ý kiến của Jin cho rằng Akai Suichi rất phiền phức. Lần hành trình vội vã này ả cũng không mang hành lý gì theo, Vermeer thật lòng suy nghĩ một chút, đeo mặt nạ ngụy trang bắt chước thành Seri hoặc Akai Suichi, xem ra ả cần hỗ trợ gấp, chỉ có thể giả trang thành một trong hai người. Vermeer lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho người nào đó, sau một chuỗi tiếng tít tít đường dây điện thoại liền được kết nối. Dừ dừ dừ, Jin liếc nhìn màn hình điện thoại di động một chút liền mở khóa điện thoại nhấn nút gọi. Xử lý sạch sẽ, tin tức đưa ra ngày mai sẽ có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm bị phần tử khủng bố nào đó cho nổ tung, nước Pháp tạm thời cấm việc xuất nhập cảnh, tôi có thể xin mấy ngày nghỉ lễ giả. thanh âm của bốp bông xen lẫn trong tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa, mức hỗn loạn của hiện trường có thể tưởng tượng được một chút. Lập tức dẫn người trở về tổng bộ tổ chức, ta muốn cậu đi điều tra một chuyện. Jin sớm một bước phái bốp bông dẫn người qua Pháp giải quyết xác chết của Bruno cùng một tên nào đó, bởi vậy bốp bông hiện tại đang đứng tại đất Pháp. Góc chuyện audio.com, bốp bông chen chúc giữa đám người tìm một nơi hẻo lánh mở miệng hỏi. Có quan hệ với Ly Cơ, cậu đi điều tra một chút xem vị cấp cao nào đã gặp mặt Ly Cơ gần đây nhất, nguyên nhân gặp mặt là ai cổ động Ly Cơ phản bội tổ chức. Mạch máu chảy bên trong Jin chính là Hàn Băng vạn năm không thay đổi, tuyệt không chấp nhận bị phản bội cùng dối trá, bởi vậy trong mắt không tha cho bất cứ một hạt cát nào, chỉ cần hắn hoài nghi trong tổ chức có người phản bội, người liên tiếp có liên quan hắn đều chắc chắn sẽ không buông tha. Tôi lập tức trở về tổ chức, bốc bông cúp điện thoại, nhìn ánh lửa nơi phương xa, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười quỷ dị. Jin một thân một mình nhìn chằm chằm vào màn đêm hồi lâu, trong đầu đổi qua rất nhiều suy nghĩ, phần lớn là chuyện của tổ chức cũng có chuyện của tiểu quỷ. Vermeer lại dám kêu hắn đi an ủi tiểu quỷ, chuyện ôn nhu như vậy hắn chưa từng làm qua, ngoài ra hai ngày nữa là thuốc giải có thể đưa đến, hắn nghĩ không ra tiểu quỷ có thể thương tâm cái gì. Hay thực chất tiểu quỷ vốn luôn mẫn cảm, Jin cảm giác hơi buồn bực, nuôi đứa nhỏ thật sự quá phiền toái, chuyện này cùng tác phong làm việc ghét phiền phức của hắn hoàn toàn ngược lại. Suy tư hồi lâu, Jin lần đầu nghe lời khuyên của Vermeer trở lại an ủi Shinichi. Còn nhìn thấy Jin đi vào liền tự giác đi ra ngoài, mà Shinichi ngồi ở trên giường tay trái giữ một tờ giấy, tay phải cầm một cây bút đang cúi đầu trầm tư, khi Jin đi vào cũng không phát hiện. Jin bất mãn ngồi ở bên giường, cướp tờ giấy trắng trước mặt Shinichi, muốn nhìn một chút tiểu quỷ thật lòng vẽ cái gì trên giấy, liền khi hắn đi vào cũng không phát hiện. Kết quả viết trên giấy đều là một ít án kiện, manh mối, vật chứng, thời gian cùng động cơ, tiểu quỷ đang suy nghĩ đến vụ án của Bruno. Em không nghỉ ngơi còn suy nghĩ đến tên đàn ông khác. Jin chất vấn, hắn lại bị Vermeer trêu đùa, à đàn bà đáng chết này. Ngài Bruno nếu là bị độc dược hại chết thì chính là bị hạ độc ở đâu đây? Hơn nữa lúc hung thủ tiếp cận nạn nhân có lấy thứ gì đó từ trong túi của hắn, nói không chừng gần đó sẽ có người làm chứng, như vậy là có thể bắt lại sĩ quan Sato. Rồi, Shinichi cúi đầu lẩm nhẩm cũng không thèm nhìn Jin một chút, đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong suy nghĩ phá án. Jin nắm chặt súng trong ngực, thật muốn cho thối tiểu quỷ ăn một viên đạn, dám không nhìn người đàn ông của mình. Anh trai thật biết nói đùa. Một, độc phát thân vong, độc vừa tan vào cơ thể liền chết. Có nhiều bạn khi đọc xong hai chương 61 và 62 sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao ở chương 61 lại là chính khách người Nga, xong qua chương 62 lại thành nghị viên người Pháp. Chúng ta có thể hiểu thế này, chính khách người Nga là vị khách đã mua APTX 4869 thông qua Bruno. Chính là nghị viên người Pháp nhưng lại là quý tộc ở Anh. Nhưng bị theo nhỏ đến chết, chính vì thế người bảo vệ Bruno đã theo lệnh Ly Cơ, người đã giả trang thành sĩ quan Sato. Hạ độc Bruno bằng APTX 4869 để diệt khẩu. Cách chương.